Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, tái diễn, đạo lăng thương rất nặng, da thịt rạn nứt, chảy ra đỏ tươi huyết, xương đều đang đổ nát, ngũ tạng cụ nát, đáng sợ thương thế, đổi làm thân thể kém một chút người sớm đã bị đánh chết. Đạo lăng vẫn là ngoan cường sống sót. Đạo lăng ngươi có phải là cho tới bảo vật gì, dám như thế liều mạng. Độc nhãn long hống lên, thương thế này quá nặng, đều muốn tan vỡ tiết tấu. Ngươi đây là phí lời, tiểu tử này rất gian trá, khẳng định ở đánh ý định quỷ quái gì. Đại hắc hổ lầm bầm đứng dậy, con mắt trừng lớn, cũng muốn nhìn một chút hắn làm sao khôi phục như cũ. Đạo lăng run run rẩy rẩy bò lên, cả người đều là huyết, suy yếu, vô lực, mí mắt đều đang run rẩy. Hắn lấy ra một vật, trong bình ngọc lộ ra một cái màu bích lục rễ cây, dâng lên khủng bố tinh hoa sinh mệnh. Hắn đem rễ cây nắm đi một đoạn nhét vào trong miệng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tại sao có thể có như vậy rồi rào hơi thở sự sống? Nhanh lấy ra để cho ta xem là món đồ gì. Đại hắc hổ vèo vèo chạy tới, chảy nước miếng đều chảy ra đến rồi. Nhe răng đạo, đại hắc ngươi quá tham lam. Thời điểm như thế này còn muốn bảo vật. Độc nhãn long lộ ra một cái xem thường nụ cười. Đạo lăng cắn mở này một đoạn rễ cây, bên trong chảy ra ngọt ngào chất lỏng, hiện màu xanh biếc, óng ánh long lanh, tràn ra thiên ti vạn lũ dáng xanh. Mỗi một tia dáng xanh đều ẩn chứa đáng sợ sóng sinh mệnh. Địa nguyên quả nhưng là chuẩn thánh dược, chính là thiên địa kỳ vật, càng là chữa thương thánh phẩm, coi như là rễ cây cũng là kỳ dược. Đối với đạo lăng hiện tại tới nói đầy đủ chữa thương. Hắn rạn nứt da thịt đang nhanh chóng khôi phục, nứt da xương đang khép lại, khô héo tinh lực đang lăn lộn, hết thảy đều khôi phục phi thường mãnh liệt, khẳng định là chữa thương thánh phẩm. Quá lãng phí à, quá lãng phí. Đại hắc hổ đầy mặt nhục đau. Đạo lăng khôi phục thực lực lại đây, tám đại khiếu huyệt ở loại này chất lỏng tẩm bổ dưới, tỏa ra màu lưu ly vầng sáng. Nứt ra khiếu huyệt bị bù đắp, khôi phục phi thường mãnh liệt. Nhưng mà bù đắp sau hiện ra tạo hóa khiếu huyệt, lệnh đạo lăng cảm giác được giật mình. Nội hàm đại đạo dày đặc rất nhiều. Tạo hóa khiếu huyệt quả nhiên có đoạt thiên tạo hóa công hiệu. Này đại đạo thương nó lại có thể hấp thu đại đạo, bù đắp khiếu huyệt chỗ thiếu sót. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, khiếu huyệt ẩn chứa đại đạo khí tức càng là nồng nặc. Này khiếu huyệt liền càng là vững chắc, càng là rộng lớn. Đương nhiên, hắn cảm giác điều này cũng cùng công pháp có quan hệ. Hắn toàn thân lần thứ hai mông lung một tầng đạo vận, để đại hắc hổ cả người tóc gáy nổ lập. Quát, tiểu tử ngươi muốn chết a? Lại vẫn muốn tới, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo lăng tiếp tục quan sát đầu nguồn diễn biến. Hắn được rất nhiều, mơ hồ cảm giác đây là một cái chân long ở thoát biến. Từ lúc mới sinh ra đến trưởng thành, thật giống là chân long cửu biến. Cột sống của hắn cốt đang vặn vẹo, phát ra nhỏ bé rồng gầm thanh âm, chấn thiên địa đều run rẩy. Đặc biệt đạo lăng cánh tay, thần hà chói mắt, tinh lực cuồn cuộn bạo phát, từng viên phù văn màu vàng chánh hiện ra, tổ hợp lại với nhau diễn hóa ra một cái bóng rồng. Đây là chân long tí, đạo lăng dĩ nhiên đem võ điện thần thông học trộm đến rồi. Hắn là làm thế nào đến? Độc nhãn long trợn mắt líu lưỡi, đại hắc hổ cầm cụm thiếu chút nữa dập đi, loại thần thông này là hắn tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới đạo lăng liền nắm giữ loại này nghịch thiên đại thuật, mà là hắn mượn cơ hội ở thôi diễn. Từng viên phù văn càng ngày càng khủng bố, rồng gầm khiếu thiên, chân long cái bóng dường như phù quang muốn bạo phát, hiện ra trầm trọng tinh thần uy thế. Lần này thôi diễn 30 hô hấp, đạo lăng cả người đều chiến. Tám đại khiếu huyệt lúc sáng lúc tối, lại một lần đem hắn đánh bay, thân thể nứt thành bốn mảnh. Hắn nhanh chóng lấy ra bình ngọc nặn ra một đoạn rễ cây ăn, điên cuồng khôi phục. Đạo lăng cảm giác nhất định phải mau chóng quan sát, bởi vì thời gian của hắn không nhiều. Một khi Thiên Diễn Tông một đám người liên thủ phong ở nơi này, hắn liền triệt để không cảm ứng được. Một việc, đại tạo hóa cũng rơi vào trong tay bọn họ, mà là đạo lăng mơ hồ cảm giác, cái này địa thế e sợ không đơn thuần là Cửu Long Thổ Châu. Hắn cảm giác được chân long khí tức, nhìn thấy chân long diễn biến quá trình, liền quang điểm này, đầy đủ hắn liều mạng. Hắn hiện tại vô tâm suy tư những suy đoán này, đạo lăng chỉ là rõ ràng, nếu có thể đem những này vững vàng nắm chặt, ngày sau được chỗ tốt chính là không gì sánh kịp. Đại hắc hổ cùng độc nhãn long triệt để ngốc tiết, nhìn lần lượt té ngã lại bò lên thiếu niên, này đã là lần thứ 5, mỗi một lần hắn đều du tẩu ở kề cận cái chết. Đây chính là đứng ở trên vách núi, một cái sơ sẩy sẽ bị đại đạo xóa bỏ không còn một múng. Nhưng là đạo lăng lần lượt sống quá đến rồi, mãi đến tận hắn đem toàn bộ rễ cây đều thôn phệ xong. Đạo lăng hai mắt mở to, cả người thần hà như nước thủy triều dâng trào, tám đại khiếu huyệt bùm bùm mở ra, lôi âm bạo phát, giống như lũ bất ngờ tuyệt đề. Ầm ầm ầm, đại đạo thần âm nổ vang, khiếu huyệt phụt lên thần năng như nước thủy triều tràn lan. Tám đại khiếu huyệt hết mức thoát biến, trở nên dường như tám khẩu vực sâu, có thể khủng khủng bố. Độc nhãn long ngây người. Này khiếu huyệt thoát biến cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Mỗi một vị cũng như vực sâu, phụt lên đại đạo khí tức. Đây là khủng bố thể hiện. Hắn đã đem tám đại khiếu huyệt thúc đẩy đến mức cực hạn. Tiểu tử này chơi rất lớn, bản vương đều muốn nếm thử một phen. Đại hắc hổ nhe răng. Đại hắc, ngươi đi thử nghiệm, phỏng chừng sẽ bị đánh thành cho chỉ. Độc nhãn long bĩu môi. Loại này thử nghiệm cần cực cường thân thể cùng tạo hóa khiếu huyệt mới được. Nếu như có một khẩu là thiên khiếu, sẽ trực tiếp bị đại đạo xóa bỏ đi. Đạo lăng sở dĩ dám thử nghiệm, là bởi vì hắn có tám đại khiếu huyệt. Này khiếu huyệt không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Người mù ngươi muốn chết. Đại hắc hổ tức giận, lập tức nhào tới, miệng rộng mở ra, hướng về độc nhãn long trên cánh tay cắn loạn đứng dậy. Thời gian không nhiều, ta muốn mượn cơ hội đột phá, một lần bước lên cựu khiếu, đến thời điểm có thể đem cảnh giới thúc đẩy đến tầng thứ đỉnh phong. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn biết có chút cấp thiết. Thế nhưng thời gian không đủ, nhất định phải nắm lấy cái này khe hở, tranh tạo hóa. Hắn đem địa nguyên quả lấy ra, nồng nặc mùi thơm chảy xuôi, dáng mây xanh bắn ra bốn phía, như một viên thần đan đang phát sáng. Đây là địa nguyên quả. Đại hắc hổ gào hào một cổ họng, kém chút ngã nhào trên đất trên. Đây là chí bảo a. Không trách ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy. Nguyên lai có loại này thánh dược chữa thương. Độc nhãn long cũng ngây người. Vật này giá trị thật đáng sợ. Nói hắn là thánh dược cũng không quá đáng. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thứ chí bảo này ta xem vẫn là phân đi. Đại hắc hổ liếc mắt nhìn hắn. Đạo lăng không thèm để ý hắn. Đem địa nguyên quả cắt ra. Trái cây kia vỏ ngoài mặc dù là màu xanh lục, nhưng là nội bộ phần thịt quả là vàng óng ánh một mảnh. Rơi ra một đám lớn áng vàng, phụt lên rồi rào tinh nguyên. tiểu thiên địa này đều nhiễm một tầng mảnh vàng vụn, diễm diễm rực rỡ, mùi thơm nức mũi, hận không thể một khẩu đem trái cây kia nhục nuốt vào. Ngươi chẳng lẽ muốn mượn cơ hội mở ra cựu khiếu? Độc Nhãn Long run sợ, cảm giác hắn muốn làm một đại sự. Đạo Lăng gật gật đầu, tuy rằng cấp thiết một điểm, bất quá hắn cảm giác gần đủ rồi, là thời điểm mở ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu tài tình tuyệt diễm tu sĩ vọng muốn mở ra thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt mà bị xóa bỏ không còn một múng. Đại Hắc Hổ hiếm thấy nghiêm nghị xuống. Làm sao ngươi biết? Đạo Lăng cau mày. Đừng hỏi ta làm sao biết. Bản vương biết có không rõ phát sinh. Bên trong có thứ không sạch sẽ. Đại Hắc Hổ trầm giọng nói. Vậy thì hết thảy trấn áp. Đạo Lăng hừ lạnh nói. Hắn còn liền không tin. Thứ 9 khiếu có bao nhiêu nghịch thiên. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Đạo Lăng lần này bỏ ra vốn lớn, cũng phải mở ra thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem thôn thiên kinh văn tạo khí cảnh thúc đẩy đến đại thành. Hắn cả người khí tức bạo phát, tinh lực cuồn cuộn, đổ nát phương này chân không. Toàn thân bên trong đều là sôi trào mãnh liệt gợn sóng hội tụ đến, hình thành một tôn cự quyền, tạp động đi ra ngoài nổ ra một lỗ hổng. Đạo Lăng thân hình giết vào trong, nhưng mà đập vào mắt chính là đen kịt một mảnh. Đâu đâu cũng có lưu manh độn độn gợn sóng, không thấy rõ mảy may cảnh vật. Hết chương.